Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo, cũng là tập 68 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hồn Sủng Ngọt, Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Ẩn Hồn Sủng Ngọt, tập 68. Chờ anh ta đến đẩy ngã em thì không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. Nguyên Mộng nghe liền sốt ruột mà nói. Cho nên chúng ta phải ra tay trước để chiếm thế thượng phong. Em đẩy ngã anh ta trước, đến lúc đó giường cũng lan rồi, quan hệ lại càng gần gũi hơn một bước. Chẳng lẽ em muốn vĩnh viễn nói chuyện qua mạng sao? Em... Lạc Thiên Thiên càng nói đến việc yêu đương lại càng đỏ mặt, không thể đổi biện pháp nào khác sao? Trước kia cô còn cảm thấy mình nói chuyện rất lớn mật, sau khi quen biết Nguyên Mộng cô mới biết được thiền ngoại hữu thiền, nhân ngoại hữu nhân. Bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác, người tài thì còn có người tài hơn. Cô gái này mà nói chuyện đen tối thì không có điểm dừng được, trâu bò khiến cô không theo kịp. Chuyện đại ngã này không có kinh nghiệm cũng không sao, chỉ cần có lá gan là được. Nguyên Mộng tiếp tục ân cần dạy bảo. Em không có can đảm. Lạc Thiên Thiên lại nói thẳng, loại chuyện này cho cô 100 lá gan cô cũng không dám làm. Không phải em đi tìm anh ta ăn mừng sinh nhật sao? Hoặc là cho anh ta uống say, hoặc là tự mình uống say. Chuyện tiếp theo không phải dễ làm hơn à? Nguyên Mộng thoải mái mà nói. Lạc Thiên Thiên thở dài, khó xử nói. Chị Nguyên Mộng mà, có đánh chết em cũng không làm loại chuyện này đâu. Cầu xin chị buông tha em đi. Đừng mà, chính em là người ngoài miệng thì ngại, nhưng thân thể lại rất thành thực. Lúc trước vì chê chị ra ý kiến bị ổi, kết quả thì sao? Còn không phải làm theo ý của chị đấy à? Nguyên Mộng hừ hừ mà nói, thấm thía phân tích. Chẳng lẽ em ngàn dặm xa xôi chạy tới chỉ vì cùng nhau mừng cái sinh nhật, ăn hai miếng bánh ngọt, sau đó trở về trời Nam đất Bắc tán gẫu qua mạng sao? Vậy hai người nói chuyện phím đến năm tháng nào cũng không thể tiến triển được. Cho nên biện pháp đơn giản thô bạo nhất chính là đẩy ngã đối phương, hoặc là để đối phương đẩy ngã mình. Tên đồ cổ Cổ Vân Triệt kia luôn không thích tiếp xúc với người khác, hẳn là rất nhiều năm chưa chạm qua phụ nữ, cho nên chỉ cần đẩy ngã anh ta, nhất định anh ta sẽ khắc sâu ký ức, không thể nào quên được cô ấy. Lúc này không thể quên được sẽ nhớ nhung, mà nhớ nhung còn không phải sẽ để trong lòng sao? Nguyên Mộng càng ngày càng phát hiện mình có thiên phú làm thầy dạy yêu đương. Giữa em và anh ấy còn chưa phát triển đến bước đó. Lạc Thiên Thiên lại giải thích, hiện tại còn chưa quen biết nhau nhiều, chưa hiểu nhau, thậm chí còn chưa xác định quan hệ yêu đương, đã trực tiếp nhảy tới bước kia, như vậy cũng quá nhanh rồi. Yêu đương còn cố định từng bước sao? Nguyên Mộng buồn cười nói tiếp, cô gái ngốc à, em đẩy ngã anh ta, sau đó lại bắt anh ta chịu trách nhiệm, như vậy quan hệ của hai người có thể nhảy vọt tới bước phát triển mới. Bây giờ thời đại nào rồi, còn muốn yêu đương theo từng bước, chậm rãi quen biết nhau, chậm rãi hiểu nhau, rồi xác định quan hệ, chẳng phải chờ đến kết hôn mới lăn giường sao? Đối với tình đồ cổ Cổ Vân Triệt kia, loại hình thức nguội lạnh này, căn bản không thể nào tốt được. Cô nhóc này ngây thơ quá, không có can đảm làm chuyện này, nhưng mà không làm như vậy, cô ấy và Cổ Vân Triệt có thể vĩnh viễn không nóng không lạnh nói chuyện qua mạng như vậy. Chị Nguyên Mộng mà, dù sao mà kệ nói thế nào, em cũng không làm được như vậy. Lạc Thiên Thiên kiên quyết từ chối làm theo kế hoạch của Nguyên Mộng. Cô ngốc à, đối phó với loại người như anh ta phải dùng chiêu độc. Dù sao, cuối cùng mục đích chính là yêu đương với anh ta. Yêu đương cũng phải lăn giường trước rồi là yêu đương. Mặc kệ thứ tự trước sau thế nào, cũng giống nhau, có đúng không? Nguyên Mộng thật sự bị lá gan nhỏ của cô ấy làm cho gấp đến độ cồn cào tim gan. Đối mặt với người đàn ông mình thích, chẳng lẽ không nên thời thời khắc khắc muốn đẩy ngã anh ta sao? Đương nhiên là không giống. Lạc Thiên Thiên kiên quyết mà nói. Dù sao chuyện Nguyên Mộng nói, có đánh chết cô cũng không làm được. Chỉ cần em khiến anh ta uống say rồi gục ngã, nếu không thì làm cho mình uống say quyến rũ, khiến anh ta đổ trước em. Chuyện đơn giản như vậy rất khó làm sao? Nguyên Mộng thật khó hiểu, chuyện đơn giản như vậy có điều gì mà khó xử? Em không có trâu bò như chị đâu. Lạc Thiên Thiên lại nói. Chỉ cần cô nghĩ đã cảm thấy xấu hổ đến mức không chịu được, đừng nói bỏ cô làm thật. Nguyên Mộng ở đầu bên kia đã gấp đến độ cao tường, hướng dẫn từng bước một. Chị nói cho em biết, nếu giữa đàn ông và phụ nữ mà đã lăng nhược, quan hệ sẽ xảy ra thay đổi lớn. Đó là chuyện khác, em không làm được đâu. Lạc Thiên Thiên nặng nề thở dài. Đạo lý Nguyên Mộng nói cô cũng hiểu, nhưng mà cô thật sự không làm được chuyện này, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Em thật sự khiến chị gấp muốn chết mà. Nguyên Mộng ở đầu bên kia thở dài lại khuyên nhủ. Đại ngã hoặc bị đại ngã đều tính là một bước mấu chốt để bắt đầu tiền đồ của tên đồ cổ kìa. Nếu cô chỉ qua đó mừng sinh nhật, cắt miếng bánh ngọt, vậy lúc trở về quan hệ của bọn họ sẽ không tiến triển quá lớn. Bệnh cố Từ Đình đang từng bước thực hiện kế hoạch, bước kế tiếp không biết sẽ làm cái quỷ gì. Cho nên trước khi anh ta hành động, bọn họ phải đảm bảo cổ phần Triệt không bị nhà họ Cố lợi dụng, thậm chí tốt nhất có thể đứng về phía của bọn họ. Cho nên đối với loại phương thức theo đuổi đàn ông nguội lạnh của Lạc Thiên Thiên, cô ấy thật sự sốt ruột. Chị Nguyên Mộng mà, em tự có cách của mình. Có lẽ cả đời này không thể trở thành người trong lòng anh ấy, nhưng em thích một người có trái tim trong sạch. Lạc Thiên Thiên kiên quyết mà nói. Có lẽ biện pháp của Nguyên Mộng hiển nhiên có thể giúp quan hệ của cô và Cổ Vân Triệt gần hơn một bước. Như vậy cô cũng sẽ không thấp thỏm lo âu. Nguyên Mộng nghe xong lời cô ấy nói, trầm mặc một trận rồi lại nói. Được rồi, làm theo ý của em đi, nhưng cũng cần chuẩn bị một chút. Nhỡ đâu em muốn đẩy ngã anh ta, hoặc anh ta muốn đẩy ngã em thì sao? Chị Nguyên Mộng. Lạc Thiên Thiên trầm giọng kêu một tiếng. Được rồi, chị không bắt em đi hạ gục anh ta, vậy tốt nhất là bày ra mị lực của mình. Nhỡ đâu anh ta thật sự muốn hạ gục em thì sao? Nguyên Mộng cười nhạo mà nói. Tuy rằng chuyện như vậy gần như không có khả năng. Lạc Thiên Thiên cười nhẹ. Anh cổ không phải loại người như vậy. Vân vân vân. Đồ cổ là bằng thành ngọc khiết, không nhiễm bụi trần. Nguyên Mộng bất đắc dĩ nên phải thúc giục. Được rồi, nhanh nhanh đăng ảnh đi, tán trai đi. Thật ra, rốt cuộc họ Cổ kia có bao nhiêu đáng sợ, cô là người rõ nhất hơn bất kỳ ai khác. Trong nháy mắt đã có thể giết chết mười mấy tên khủng bố, mắt cũng không chớp lấy một cái. Làm sao là người cho được cơ chứ? Trước kia Vivi nói cô ấy và Nguyên Sóc mạnh mẽ đến biến thái, vậy Cổ Phương Triệt kia chính là biến thái trong biến thái, quả thật giống như một con yêu tinh. Lạc Thiên Thiên tắt điện thoại của Nguyên Mộng, mở tấm ảnh chụp của mình với em họ đã chuẩn bị tốt ra. Vì để ảnh chụp có thể đẹp một chút, dựa theo yêu cầu của Nguyên Mộng, cô ấy đã dẫn em họ đi sửa sang một hồi mới chụp được ảnh mà Nguyên Mộng ưng ý. Cô mở ảnh ra nhìn một lúc lâu, đã thấy có chút do dự, mình có nên đăng hay là không đây? Đăng lên, Cổ Vân Triệt nhìn thấy sẽ có phản ứng gì? Do dự mất nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc cô vẫn làm theo lời của Nguyên Mộng nói, đăng ảnh lên dòng thời gian. Chỉ Cổ Vân Triệt mới có thể thấy được. Nhưng mà sau khi đăng bài, WeChat của Cổ Vân Triệt vẫn không thấy gì. Sau đó cô liền trằn trọc buồn khổ chờ đợi, đợi đến khuya mới chủ động gọi điện thoại qua. Điện thoại vang lên vài tiếng, Cổ Vân Triệt mới nghe máy. Chuyện gì? Ngại quá, vừa rồi ở bên ngoài di động hết pin, không trả lời tin nhắn của anh được. Đạt Thiện Thiện lại nói dối. Không sao đâu, cô và bạn chơi vui vẻ là được rồi. Giọng điệu của Cổ Vân Triệt lạnh nhạt, vị chứa một vị chua. Người đàn ông trong tấm ảnh đứng gần cô ấy như vậy, hai người cười vui vẻ như vậy, có vẻ như quan hệ không giống bình thường. Chơi rất vui. Lạc Thiên Thiên cười nói. Cổ Vân Triệt trầm mặc một lúc rồi lại hỏi. Bạn trai? Bây giờ chưa coi là như thế. Lạc Thiên Thiên khẩn trương thở dài nói. Người tôi thích, không thích tôi nên làm gì bây giờ? Cổ Vân Triệt kìm nén và im lặng một lúc lâu rồi lại nói. Từ bỏ đi. Từ bỏ? Lạc Thiên Thiên hốt hoảng một trận. Rốt cuộc, anh nói là cô từ bỏ anh, hay là từ bỏ em họ giả vờ ái muội với cô trong tấm ảnh? Người kia quá trẻ và khuôn hàng không thích hợp với cô. Cổ Vân Triệt lại nhấn mạnh, người trong ảnh kia nhìn qua còn nhỏ hơn so với cô ấy, làm sao chăm sóc và che chở cô ấy được. Lạc Thiên Thiên nghe ra anh chỉ em họ trong ảnh, âm thầm mím môi cười cười. Cậu ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, có đôi khi không hiểu chuyện một chút, nhưng mà chuyện tình cảm nó có thích hợp hay không thích hợp

Cây này gọi là trồng nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Bây giờ là lúc người cố vấn này phát huy tác dụng đây. Nguyên Mộng kiêu ngạo cười một tiếng, phân tích cho cô ấy. Có điều ghen cũng tốt. Ghen chứng tỏ là ít nhiều anh ta vẫn để ý đến em. Có lẽ chính anh ta cũng không nhận ra. Thật sao? Đại Thiền Thiền không quá tin tưởng. Đồ Cổ nói, người đàn ông trong ảnh không hợp với em. Một là lo lắng cho em, hai là chính là ghen đấy. Nguyên Mộng đầy kinh nghiệm mà an ủi lại dặn dò. Lần gặp mặt này nhất định phải xuất ra tất cả bản lĩnh của em để hạ gục anh ta. À không, để anh ta hạ gục em đấy. Chị Nguyên Mộng. Lại Thiền Thiền lại kêu lên một tiếng. Tận dụng thời cơ, bỏ lỡ sẽ không còn. Đây là thời điểm giúp quan hệ hai người tiến thêm một bước. Nguyên Mộng lại nói. Cô ấy còn tưởng rằng Cổ Vân Triệt sẽ luôn thờ ơ, kết quả vẫn là động lòng. Nghe giọng điệu nói chuyện vừa rồi, không biết trong lòng đã chua thành dạng gì rồi. Chị Nguyên Mộng mà, chúng ta có thể đừng nói chuyện này có được không? Lại Thiền Thiền lại thở dài. Được, không nói cái này. Khi nào em gặp anh ta? Nguyên Mộng biết cô ấy xấu hổ nên dứt khoát chuyển đề tài. Lạc Thiền Thiền mỉm môi, vẫn là nói thật. Qua hai ngày nữa thì em sẽ đi. Hay là chị đi cùng em nhé. Nguyên Mộng lại đề nghị. Chỉ Lạc Thiền Thiền đi sẽ không gấp gáp đẩy ngã Đồ Cổ kia. Nếu có cô ấy đi thì sẽ tạo cơ hội. Không cần. Lạc Thiền Thiền kiên quyết từ chối. Được được, chị không làm bóng đèn nữa. Nguyên Mộng đáng tiếc thở dài lại dặn dò. Vậy em cố gắng một chút. Cho dù không hạ gục được anh ta thì hôn anh ta mấy cái chắc cũng được chứ. Dù sao cũng phải có chút thu hoạch, có đúng không? Bọn họ luôn nói chuyện thả thính qua mạng, yêu đương qua mạng là tình yêu plastic. Chị Nguyên Mộng mà, cảm ơn ý tốt của chị, nhưng người gặp mặt là em có được không? Lạc Thiền Thiền dở khóc dở cười mà nói. Được rồi, chúc em lên đường may mắn. Nguyên Mộng cũng không miễn cưỡng. Tuy rằng cô ấy rất muốn đi, nhưng nghĩ lại, nếu như cô ấy thật sự đi cùng Lạc Thiên Thiên bị Cổ Vân Triệt phát hiện được, ngược lại sẽ làm thành chuyện xấu. Bandhuga ở miền Nam Ấn Độ là thủ phủ của bang Kamtaka. Trước sinh nhật của Lạc Thiên Thiên lấy cớ công việc, một mình đón máy bay đi đến Singapore, sau đó chuyển máy bay rồi bay tới thành phố xa lạ này ở Ấn Độ. Tuy rằng Bandhuga là thành phố lớn thứ năm của Ấn Độ, nhưng so với thành phố ở nước Tề thì vẫn kém xa. Điều kiện vệ sinh xung quanh khách sạn không tốt, cơm cũng không ngon, thậm chí ngay cả ánh mắt của người xung quanh khiến cho người ta rất không thoải mái. Nhưng bởi vì nơi này sẽ xuất hiện người cô muốn gặp, cho nên tất cả đều trở nên tốt đẹp. Cổ Vân Triệt nói, ngày mai anh sẽ đến ngôi đền Shiva kia. Cô quyết định ngày mai cũng đến chỗ đó đi chờ anh. Sợ anh đến sớm hoặc đến muộn hơn, cô ăn cơm ở bên ngoài xong, trở về khách sạn đã đặt, lại nhắn WeChat cho Cổ Vân Triệt. Anh đã đi Bandhuga chưa? Cô không nói một tiếng mà lén đến đây, nhỡ đầu anh không tới, hoặc là đã sớm tới đây rồi lại đi mất, vậy không phải cô đi một chuyến tay không sao? Đang trên đường, ngày mai sẽ đến. Lạc Thiền Thiền nhìn thấy câu này, nỗi bất an trong nội tâm bây giờ đã bình ổn xuống. Ngày mai anh sẽ đến. Ngày mai chính là sinh nhật cô có thể nhìn thấy anh trước 12 giờ. Sau một lúc lâu, Cổ Vân Triệt nhắn lại một tin. Cô muốn cái gì sao? Có lẽ dạo này mỗi một nơi anh tới, anh đều sẽ gửi cho cô một ít đồ lưu niệm. Có đôi khi là thứ cô muốn, có đôi khi là anh ta tặng. Cho nên anh ta cho rằng cô hỏi mình đã tới hay chưa, ý muốn một thứ gì đó. Lạc Thiền Thiền lại trả lời. Đúng là muốn... Nhưng mà ngày mai lại nói cho anh. Điều cô muốn đơn giản là anh xuất hiện trước mắt cô. Được. Nhắn lại câu này, Cổ Vân Triệt không nói điều gì nữa. Lạc Thiền Thiền ôm điện thoại nằm trên giường, biết ngày mai anh sẽ đến. Vui cũng nhiều nhưng lại bắt đầu bất an. Cô không quan tâm điều gì mà liều lĩnh chạy đến chỗ này. Anh nhìn thấy cô sẽ vui chứ. Có phải là quá tùy hứng, một lòng chỉ nghĩ cho mình thôi không? Lúc nửa đêm, Nguyên Mộng lại gọi điện thoại tới, hỏi tiến triển gặp mặt của cô và Cổ Vân Triệt. Em gặp Đồ Cổ chưa? Còn chưa, ngày mai anh ấy mới đến. Lạc Thiền Thiền trả lời. Nguyên Mộng nghe xong, thuận miệng hỏi một câu. Rốt cuộc, hai người gặp mặt ở đâu? Không thể nói cho chị biết được. Lạc Thiền Thiền lại nói. Nghĩ đến lúc trước, Nguyên Mộng muốn nói tới hỗ trợ, lòng cô liền sợ hãi, cho nên cũng không tính lộ ra vị trí của mình. Quân Mộng biết đối phương sợ mình lại đến hỗ trợ bày bạ, vì thế cũng không tiếp tục hỏi. Chị chỉ muốn nói, chính em chú ý an toàn. Nhưng mà có tên biến thái Cổ Vân Triệt kia, có lẽ cũng không có điều gì phải chú ý. Dù sao trên đời này không thể tìm thấy người nào nguy hiểm hơn anh ta cả. Đã biết, không phải chỉ muốn về nước sao? Khi nào thì trở về? Lạc Thiền Thiền lại hỏi. Lần trước gặp mặt, Vì Vì nói Nguyên Mộng sắp về nước. Làm sao? Muốn chị về đích thân chỉ đạo kế hoạch tán trai cho em sao? Nguyên Mộng cười nhạo mà hỏi, tự luyến nói. Cũng phải, chỉ đạo từ xa như vậy, quả thật không đủ phát huy thực lực của chị. Lạc Thiền Thiền không còn gì để nói cả. Cô thật sự tò mò, tính cách của Vì Vì lạnh nhạt, điềm tĩnh, sao lại chơi thân với người phụ nữ trâu bò như vậy? Được rồi, không quấy rầy em nữa, chị chờ tin tốt của em đấy. Nguyên Mộng cười hì hì mà nói. Nếu cô ấy có thể chỉ đạo Lạc Thiền Thiền thu phục được tên đồ cổ Cổ Vân Triệt kia, vậy bản lĩnh tán trai của cô ấy có thể vang danh cả đời. Tin tốt gì? Lạc Thiền Thiền dở khóc dở cười. Đẩy ngã anh ta, bị anh ta đẩy ngã, nếu không ít nhất thì cướp đi nụ hôn đầu tiên của anh ta cũng được. Nguyên Mộng nói thầm. Ba tin tức ít nhất phải mang đến cho cô ấy một cái, nếu không thật sự uổng công cô ấy lo lắng chỉ điểm như vậy. Nụ hôn đầu tiên của anh ấy hẳn là không còn đâu. Lạc Thiền Thiền nhỏ giọng nói. Lần trước ở Pháp, khi rời đi, cô ấy đã thừa dịp Cổ Vân Triệt ngủ mà hôn trộm một cái. Mà nếu mà còn nụ hôn đầu, vậy khi đó đã không còn nữa. Bởi vì Cổ Vân Triệt nói ngôi đền Siva kia ở vùng ngoại ô của thành phố. Sáng sớm ngày hôm sau, Lạc Thiền Thiền dùng bữa sáng xong liền đi tìm một chỗ thuê một chiếc xe. Sau đó tự mình lái xe ra khỏi vùng nội thành của Bandoga, tìm đến ngôi đền Siva ở ngoại thành kia. Hướng dẫn trên điện thoại không quá chính xác, đối mặt với con đường đất không có biển báo giao thông, cô hoàn toàn bị lạc đường. Một mình lái xe vòng vo hơn 2 giờ cũng không tìm được ngôi đền Siva kia. Hơn nữa, một cô gái nước Tây như cô lái xe xông vào thôn xóm của Ấn Độ đã bị dân làng vây xem. Thậm chí, ánh mắt của một số người đàn ông tràn đầy tính xâm lược làm cho người ta không thoải mái chút nào. Mình cô lái xe đi mấy con đường cũng không tìm được ngôi đền. Cô dựa vào thức ăn và nước uống trên xe để giải quyết cơm trưa. Mắt thấy thời gian đã đến buổi chiều. Nếu cô không tìm thấy ngôi đền kia, vậy có thể sẽ bỏ lỡ cuộc gặp mặt với Cổ Vân Triệt. Vì thế, cô nhìn thấy một cô gái Ấn Độ đi ra từ một ngôi làng đã mở ảnh ngôi đền trong điện thoại ra mà dò hỏi. Nhưng mà cô gái ấy nói một chuỗi tiếng Ấn Độ dài, cô nghe không hiểu một câu nào. Cô dùng tiếng Anh hỏi đối phương có nói tiếng Anh được không, nhưng mà đối phương không hiểu cô đang nói điều gì. Cô đang lo lắng, không biết phải làm sao. Cô gái Ấn Độ trực tiếp ngồi lên xe cô, hơn nữa còn khoa tay múa chân chỉ cô lái xe dọc theo một con đường. Cô muốn dẫn đường cho tôi sao? Lạc Thiền Thiền vui mừng không thôi, lập tức lên xe khởi động xe ô tô, lái xe theo con đường mà cô gái chỉ dẫn. Chẳng qua, cô gái ngồi trên xe, thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn đằng sau, giống như có chút khẩn trương và bất an. Quãng đường đi gần một giờ, cô gái Ấn Độ tới một ngã ba, cuối cùng rẽ vào một con đường, liền nhìn thấy phong cảnh giống như tấm ảnh mình nhìn thấy. Đền Shiva, đây là đền Shiva. Lạc Thiền Thiền vui sướng tìm chỗ đổ xe, chuẩn bị xuống xe, lại bị cô gái Ấn Độ ngồi ở ghế lái phó kéo tay lại. Cô gái Ấn Độ xua xua tay với cô, chỉ cho cô con đường bên cạnh, ý bảo cô lái xe dọc theo con đường đó. Đây là nơi tôi muốn tìm, tôi muốn đến nơi này. Lạc Thiền Thiền chỉ vào ngôi đền Shiva ở phía xa. Cô gái Ấn Độ vẫn khoa tay múa chân, cố gắng nói cho cô biết điều gì đó, nhưng Lạc Thiền Thiền không hiểu tiếng Ấn Độ nên hoàn toàn nghe không hiểu. Sao lại nhớ tới nhân viên phục vụ khách sạn nói bên này chú ý cho người ta tiền bo, vì thế cô ấy lấy tiền trong túi đưa cho cô gái. Nhưng mà cô gái Ấn Độ không muốn tiền của cô, dốc sức chỉ đường cho cô, muốn cô lái xe rời đi. Lạc Thiền Thiền nhìn ngôi đền Shiva ở đằng xa, vẫn kiên trì xuống xe. Cô gái Ấn Độ cũng xuống xe theo, miệng vẫn nói gì đó, dáng vẻ giống như rất sốt ruột. Lạc Thiền Thiền nghe không hiểu lời cô ta nói, mà cô ta cũng không hiểu lời Lạc Thiền Thiền. Hai người đều nói tiếng nước mình, rồi lại khoa tay múa chân, hoàn toàn là ông nói gà, bà nói vịt. Khoảng 20 phút sau, hai người đi khoảng 10 phút, rốt cuộc cũng thấy ngôi đền Shiva mà Lạc Thiền Thiền đau khổ tìm kiếm. Chẳng qua ngôi đền cũng không lớn,

Vị sư Ấn Độ nhìn cô gái nước Tề còn đang căm phẫn, lại bình tĩnh nói: ở Ấn Độ đây là chuyện rất bình thường. Đừng nói tuổi này phải kết hôn, các cô gái ở tuổi này làm mẹ cũng đã có khói người. Cô ấy căn bản không muốn kết hôn, tại sao bọn họ có thể ép cô ấy như vậy? Đây là phạm pháp, đây là ngược đãi. Lạc Thiên Thiên tức giận đến mức cả người phát run. Mặc dù ở trong nước có nghe nói phụ nữ Ấn Độ có địa vị thấp, nhưng cô thật sự không ngờ cuộc sống của các cô gái ở Ấn Độ lại khó khăn đến thế này. Pháp luật Ấn Độ mặc kệ, cô đừng nhúng tay vào. Vị sư Ấn Độ khuyên nhủ. Lạc Thiên Thiên yên lặng nhìn vị sư Ấn Độ. Chuyện như vậy ông mặc kệ sao? Không phải người xuất gia đều từ bi làm từ thiện sao? Cho dù là Phật giáo Ấn Độ, nhưng mà chắc cũng giống nhau cơ chứ. Vị sư Ấn Độ hững hờ lắc đầu. Đây là chuyện nhà của bọn họ, chúng tôi không tiện nhúng tay. Chuyện như vậy ở Ấn Độ là cơm bữa, không ai quản, mà muốn quản thì cũng không quản nổi. Lạc Thiên Thiên cắn răng, trong lúc phẫn nộ chạy ra khỏi ngôi đền, đuổi theo đoàn người đưa cô gái Ấn Độ đi. Sau đó, thừa dịp bọn họ không để ý, cứu cô gái từ trong tay bọn họ. Hai người chạy như điên trên đường lầy lội để lên xe, khóa cửa xe lại. Nhưng mà lúc này xe bỗng nhiên không nổ máy, hai người không có cách rời đi, mà nhà vị hôn phu của cô gái kia cũng đã đuổi đến. Bọn họ không mở được xe, liền bắt đầu lấy gậy gỗ và đá đập vào cửa sổ. Thật vất vả, Thiên Thiên mới khởi động xe được, nhưng mà người nhà của cô gái lại chắn ở bãi cỏ đằng trước, căn bản không cho bọn họ có đường rời đi. Lạc Thiên Thiên không ngừng nhấn còi, mấy người ngăn cản xe căn bản không chịu rời đi, hơn nữa còn đầy oán hận trừng mắt nhìn hai người trong xe. Cô không có lá gan lái xe đâm người, đang lúc giằng co, cửa kính vốn đã không rắn chắc bị đập hỏng, có người mạnh mẽ mở cửa xe đập loạn ra. Lạc Thiên Thiên và cô gái Ấn Độ bị người ta thô bạo lôi xuống xe, hơn nữa còn trói lại, sau đó áp giải lên một chiếc xe tải nhỏ. Cô nhìn cô gái Ấn Độ bị người nhà bắt đi mà khóc lóc đầy tuyệt vọng. Đó là cô gái mới 15-16 tuổi, mà ngày hôm nay cô gái này liền bị người ta ép gả cho một người đàn ông lớn hơn cô ấy 10 tuổi. Cô muốn cứu cô ấy, muốn đưa cô ấy chạy khỏi nơi giống như địa ngục này, nhưng mà cô lại bất lực. Lúc này cô có chút hối hận khi mình không đi cùng Nguyên Mộng đến đây. Nếu chị Nguyên Mộng ở đây, tất cả chuyện này đều không thành vấn đề. Cô sẽ không bị bắt, cô gái Ấn Độ cũng sẽ không bị người nhà bắt về kết hôn. Lạc Thiên Thiên bị bắt đến một căn phòng ẩm ướt bẩn thỉu, cửa còn có hai người trông coi. Cô không biết cô gái Ấn Độ bị bắt đi đâu, nhưng rất nhanh đã đoán được âm thanh náo nhiệt ở bên ngoài. Hẳn là cô ấy bị người nhà ép đi kết hôn với tên đàn ông đáng kinh kia. Một cô gái mới 15-16 tuổi, đang lúc trẻ như hoa, bị chính người thân của mình đẩy vào hố lửa, chôn vùi cả cuộc đời này. Cô thật hối hận, tại sao lúc cô gái đó xuống xe cầu xin cô lái xe, cô lại không đưa cô ấy rời đi. Nếu cô không kiên trì đến đền Shiva mà lái xe đưa cô ấy rời đi, có lẽ tất cả chuyện này đã không xảy ra. Cổ Vân Triệt cũng không biết Lạc Thiên Thiên đến nơi này, càng không biết tất cả chuyện xảy ra ở nơi đây. Thẳng đến 5 giờ chiều mưa đã tạnh, anh mới đến vùng ngoại thành của Bandoga. Nhìn thấy chiếc xe bị đập nát ngoài ngôi đền, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, liền tiếp tục đi vào ngôi đền. Vào trong đền, trực tiếp đi đến nơi thờ thần Shiva. Vị sư Ấn Độ kia nhìn thấy anh, hơi hơi gật đầu. Anh Cổ, anh đã đến rồi. Thư tôi muốn, đã chuẩn bị chưa? Cổ Vân Triệt không nói nhảm, trực tiếp hỏi thứ mình quan tâm. Vị sư Ấn Độ đứng dậy, vương tài lấy một chiếc hòm nhỏ trong cái túi, dùng hai tay cầm tới. Chuẩn bị tốt rồi. Cổ Vân Triệt nhận lấy, mở ra kiểm tra rồi lại nói. Như vậy, ông và tôi không ai nợ ai. Anh ta cất đồ vào chiếc túi một lần nữa, xách túi rời khỏi đền Shiva. Khi ra ngoài, dưới chân vô ý dẫm phải thứ gì đó mềm mềm như bông. Anh ta rũ mắt nhìn xuống, cảm thấy hình dáng có chút quen mắt, vì thế khom người nhặt miếng vải dính đầy bùn đất lên. Tuy rằng dính bùn đất, nhưng từ hình dạng anh ta nhìn thấy lại giống như đúc với con búp bê vải không lâu trước đây anh ta mua từ nước Ý gửi cho Lạc Thiên Thiên. Nhưng tại sao vật như vậy lại xuất hiện ở một ngôi đền Shiva của Ấn Độ cơ chứ? Hơn nữa, con búp bê này không là búp bê thiên sứ tình yêu, từ khói vải chưa dính bùn đất còn sót lại có thể nhìn ra ngay cả màu sắc cũng giống như đúc với con búp bê anh ta tặng cho Lạc Thiên Thiên. Vị sư Ấn Độ thấy anh ta dừng lại, tưởng rằng anh ta còn có chuyện gì. Anh Cổ à, còn có chuyện gì sao? Cổ Vương Triệt cầm thứ trong tay, xoay người hỏi. Tại sao chỗ này lại có thứ này? Vị sư Ấn Độ đột nhiên nhớ đến chuyện buổi chiều cùng với cô gái nước Tề tới nơi này tìm anh ta. Đúng rồi anh Cổ, buổi chiều có một cô gái nước Tề đến nơi này cầm ảnh của anh, hỏi anh đã đến hay chưa, hẳn là đến tìm anh. Anh ta không hỏi, ông ta suýt nữa đã quên chuyện này. Cô gái nước Tề? Cổ Vương Triệt mơ hồ bất an. Dạo này anh biết khi đến Pandora, con búp bê sứ này ngoài trừ Lạc Thiên Thiên, anh ta không nghĩ đến người thứ hai. Mấy ngày hôm trước, cô ấy từng hỏi gần đây anh muốn đến nơi nào. Anh ta nói thật với cô ấy, anh ta muốn đến ngôi đền Shiva này. Đúng, 2 giờ trước, bốn vẫn ở chỗ này chờ anh. Vị sư Ấn Độ lại nói, chẳng qua ông ta cũng coi như quen biết anh lâu năm, biết anh luôn luôn cô độc một mình. Cho nên nếu không phải cô gái kia cầm ảnh chụp của anh, ông ta rất có tin tưởng, còn có thể có người chạy đến chỗ này để tìm anh ta. Sắc mặt Cổ Vân Triệt lập tức trầm xuống rồi hỏi, cô ấy đâu? Vị sư Ấn Độ thở dài rồi nói, cô ấy cùng một cô gái Ấn Độ đào hồn cùng tới nơi đây. Người nhà của cô ấy cùng với vị hồn phụ của cô gái kia tìm đến. Cô ấy muốn cứu người nên bị bắt tới ngồi lạng ở phía nam rồi. Cổ Vân Triệt nghe xong bưng chiếc túi vừa mới lấy xuống, sắc mặt ngưng trọng nói, tôi xong chuyện sẽ lấy đồ. Nói xong nhanh chóng rời khỏi đền Shiva, lên xe của mình, nhìn thoáng qua chiếc xe bị đập nát kia. Không khó có thể đoán, chiếc xe này chính cô ấy lái đến. Chẳng qua anh ta không nghĩ tới, người không liên hệ với anh ta 2 ngày nay sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chiếc xe kia đều bị đập thành như vậy, dường như anh có thể tưởng tượng được một mình cô đối mặt với trường hợp như vậy sẽ có bao nhiêu sợ hãi, hoảng hốt. Anh ta không dám trì hoãn nữa, lái xe đi thẳng đến ngôi đền ở phía nam. Quả thực, ở nơi đó nhìn thấy đang tổ chức một đám cưới. Bởi vì mưa, căn phòng vốn dĩ đã âm u ẩm ướt, càng tản ra một mùi ẩm mốc dày đặc. Lạc Thiên Thiên một thân đầy bùn đất ngồi trên mặt đất, dựa vào thanh rỉ sắt ở vách tường mà cọ đứt dây thừng trói hai tay. Nhưng tay cô cũng bị cọ đến máu thịt mơ hồ có thể nhìn thấy. Cô nhìn thấy hai người trông coi ngoài cửa, tìm được điện thoại trong ba lô, muốn gọi điện thoại thông báo cho đại sứ quán ở Ấn Độ và Cổ Vân Triệt. Nhưng lại đau khổ phát hiện, điện thoại căn bản không có tín hiệu, càng đừng nói là lên mạng. Cô đi đi lại lại trong phòng để tìm kiếm chỗ có tín hiệu di động. Ngoài cửa lại truyền đến tiếng nói của mấy người đàn ông Ấn Độ. Lạc Thiên Thiên nghe không hiểu tiếng Ấn Độ, thấy có người tiến vào lập tức giấu điện thoại đi, cảnh giác nhìn chằm chằm người vào cửa. Hai tên đàn ông Ấn Độ với thân hình cao lớn, làn da ngăm đen đi đến, suồng sã nhìn từ đầu đến chân của cô ấy một lần, trong mắt dần dần lộ ra ý cười tham lam đáng kinh. Lạc Thiên Thiên có ngây thơ đến mấy cũng cảm giác được nguy hiểm, ở một bên cẩn thận lùi về sau, ở một bên nghiêm túc nói, tôi là người nước ngoài, nếu các anh dám làm gì tôi, đại sứ quán nhất định sẽ điều tra. Nhưng mà đối phương nghe không hiểu tiếng nước Tề, không chút nào cố kỵ đến gần cô. Vốn dĩ căn phòng đã chật hẹp, cô có thể lùi thế nào đi chăng nữa, rất nhanh cũng không còn đường để lùi được nữa. Cô vừa lùi về phía sau, vừa sợ đến bình xịt hơi cài ở đằng sau ba lô. Nhưng hai người bên ngoài đã rời đi, chỉ cần chọn đúng thời cơ, cô có thể chạy ra bên ngoài. Bị buộc lùi đến vách tường, cô nắm chặt bình xịt hơi cài ở trong tay, thừa dịp hai người chưa chuẩn bị, liền điên cuồng phun vào mắt hai người. Thừa dịp hai người đó bị cay mắt, nhanh chóng chọn đường chạy. Nhưng mà còn chưa chạy được mấy bước đã bị một người bắt được. Cô thừa dịp mắt tên đó còn chưa thấy rõ, đá một chân tới hạ bộ của hắn ta. Người nọ kêu thảm một tiếng, duỗi tay ôm lấy chỗ bị thương ngã xuống đất. Sau khi cô giãy giụa tránh thoát, lập tức lao ra cửa chuẩn bị chạy. Nhưng cô chạy đi không được bao xa, hai người Ấn Độ kia đã ra ngoài lớn tiếng nói gì đó. Mọi người ở trong làng cùng bắt đầu đuổi theo cô. Không đợi cô chạy ra khỏi ngôi làng đã bị người ta bao vây xung quanh, cuối cùng không còn đường trốn. Tên đàn ông vừa rồi bị cô đá vào hạ bộ đi đến, giơ tay giáng một cái tát vào đầu cô. Miệng Lạc Thiên Thiên đều là mùi máu tươi, lỗ tai cũng ong ong. Cô cắn răng muốn lao ra khỏi đám người, nhưng vẫn bị dân làng tàn nhẫn bắt vào căn phòng vừa rồi. Hai người ấn tay chân cô lại, một tên đàn ông Ấn Độ cởi áo của mình, Cởi trận đi đến gần xé rách áo của cô. Cô phẫn nộ tuyệt vọng kêu cứu mạng, lại không có người nào đến cứu cô. Xung quanh không phải người bạo lực thì chính là dân làng chết lặng, không hề bận tâm đến sự sống chết của cô. Lạc Thiền Thiền dùng hết sức giãy giụa, áo bị xé rách, lộ ra nội y ở bên trong. Tên đàn ông kia đang muốn động thủ một lần nữa, tại còn chưa kịp động đến người cô, bỗng bị một lực đánh bay, đụng vào đầu tường, rơi đầu máu chảy. Hai người đàn ông Ấn Độ hỗ trợ giữ tay cô nghe thấy tiếng, nhìn về phía người đàn ông nước Tề, một thân tràn đầy sát khí, không một tiếng động, xuất hiện trong căn phòng, dùng tiếng Ấn Độ nói gì đó. Lạc Thiền Thiền nhìn người giống như từ trên trời giáng xuống, nước mắt bỗng tràn mi, đầu môi run rẩy, mang theo máu muốn gọi tên anh, nhưng giọng khàn khàn không nói được một câu. Vốn dĩ cô muốn sinh nhật hôm nay sẽ xuất hiện trước mặt anh, cho anh một kinh hỉ. Mặc kệ về sau thế nào, cô có thể cùng người mình thích trải qua sinh nhật một lần. Nhưng không nghĩ rằng mình sẽ gặp phải chuyện này, bọn họ gặp mặt trong tình huống như vậy. Cổ Vân Triệt từ trên cao nhìn xuống Lạc Thiên Thiên, chật vật trên mặt đất, cởi áo khoác trên người che lên đầu cô, rồi lại nói, nhắm mắt lại, đừng nhìn. Lạc Thiên Thiên nắm chặt áo khoác, mang theo hơi ấm trên người anh, nghe lời nhắm mắt lại, không nhìn mọi thứ xung quanh. Nhưng mà bởi vì anh đã đến nên trong nháy mắt cảm thấy mình được cứu khỏi địa ngục. Cô không nhìn thấy mọi thứ xung quanh, chỉ nghe tiếng lãng mạn có người đau đớn kêu thảm cùng với mùi máu tanh phả vào mặt. Cổ Vân Triệt không bảo cô mở mắt, cô cũng không dám mở mắt, nắm chặt chiếc áo khoác trên người giống như nắm lấy sợi dây thừng cứu mạng. Không biết qua bao lâu, xung quanh rơi vào yên tĩnh, sau đó có tiếng bước chân đến gần cô. Nhưng lúc này cô không sợ hãi, trực giác nói cho cô biết người tới là người cô tin tưởng. Cổ Vân Triệt bế cô gái đang dựa vào tường ra khỏi căn phòng âm u bẩn thỉu, đi tới chiếc xe đậu ở bên ngoài, sau đó đặt người xuống, một tay đỡ cô, một tay mở cửa xe đỡ người ngồi lên xe, còn bản thân thì vòng sang bên kia. Khi đêm tối bao phủ, anh ta lái xe dẫn cô rời khỏi thôn làng giống như cơn ác mộng. Dọc đường đi, Lạc Thiền Thiền nắm chặt chiếc áo ở trên người, yên lặng nhìn đèn xe chiếu rọi đằng trước, trong lòng còn sợ hãi. Cô không dám tưởng tượng nếu anh không xuất hiện, hôm nay cô sẽ gặp phải điều gì. Sắc mặt Cổ Vân Triệt xanh mét, qua một lúc lâu mới nói, cô đến đây tại sao lại không nói? Nếu không phải anh ta đúng lúc nhặt được con búp bê kia ở đền Shiva, nếu vị sư kia không nói cho anh ta biết cô đã đến nơi này, như vậy anh căn bản không biết cô đến đây, càng không biết cô xảy ra chuyện gì. Tình trạng vừa rồi, anh ta đến chậm vài phút thôi, cái gì cũng đã muộn. Nếu tôi nói, anh còn có thể cho tôi tới sao? Lạc Thiên Thiên khàn giọng mà hỏi. Anh không thích gặp mặt cô sợ anh từ chối, cho nên mới lén đến đây. Sẽ không, Cổ Vân Triệt nói. Nếu cô muốn tới đây, đương nhiên anh sẽ từ chối. Ấn Độ có bao nhiêu hỗn loạn, những cô gái như cô ở chỗ này không hề an toàn, vậy mà cô đều không quan tâm bất cứ điều gì cả. Lạc Thiền Thiền cho rằng ý anh không muốn gặp cô, hốc mắt liền đỏ lên, nước mắt không nhịn được mà lan xuống. Được, là tôi đáng bị thế này, là tôi tự làm tự chịu. Thiền Thiền à, Cổ Vân Triệt đạp phanh xe, nghiêng đầu nhìn về phía cô gái đang khóc lớn. Ý tôi là tôi sẽ không để cô đến nơi nguy hiểm như vậy. Nhưng nghĩ tới tất cả chuyện xảy ra hôm nay, Lạc Thiền Thiền không thể nào ngừng khóc được. Vốn dĩ cô muốn vui vẻ xuất hiện trước mặt anh, cùng anh trải qua một ngày sinh nhật đơn giản và ấm áp, lại không nghĩ đến suýt nữa đã chôn vùi sinh mạng của mình ở nơi này. Nhưng một phút khi anh xuất hiện trước mắt cô, lòng cô không hề có chút hối hận nào. Cho dù đã trải qua chuyện đáng sợ như vậy, nhưng bởi vì anh xuất hiện, cô sẽ không hối hận khi tới đây, giống như cô chưa từng hối hận khi thích anh. Cổ Vân Triệt nhíu mày, có chút đăm chiều nhìn cô rồi lại hỏi, vì sao lại muốn đến nơi này? Không phải cô ở trong nước chơi rất vui vẻ với tên trai trẻ kia sao? Cho nên hai ngày nay anh ta nhắn tin cũng không nhắn lại, gọi điện thoại cũng không nghe máy. Hôm nay đột nhiên tại sao lại xuất hiện ở nơi này, giống như đang chờ anh ta xuất hiện. Lạc Thiền Thiền với một thân chật vật nhìn về phía người đàn ông cô đã đợi một ngày một đêm. Có lẽ vì sống sót sau tai nạn nên cô không chút cố kỵ mà nói, bởi vì hôm nay là sinh nhật tôi muốn trải qua sinh nhật với anh. Bởi vì tôi thích anh, không nhịn được muốn gặp anh, lại sợ anh không muốn gặp tôi, cho nên mới lén lút đến, giấu anh đến nơi này để đợi anh. Cổ Vân Triệt ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn tình cảm khó nén trong đáy mắt của cô gái, thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Sau đó thì dần dần hiểu ra, lúc trước tấm ảnh cô chụp với người bạn kia là có ý gì. Cô đang thử anh ta, thử xem anh ta có ý với cô không. Ban đêm ở vùng ngoại ô rất yên tĩnh, hai người trong xe đều trầm mặc. Sau một hồi khiếp sợ, Cổ Vân Triệt khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, bình tĩnh. Nhưng ánh mắt Lạc Thiên Thiên nhìn anh ta lại vô cùng cố chấp, kiên định. Sáng ngời lộng lẫy như sao trời. Sau một lúc lâu, Lạc Thiên Thiên lấy lại tinh thần, ý thức được mình nói điều gì, yên lặng quay đầu nhìn về phía trước. Có chút khẩn trương, lại có chút ảo não, tại sao cô lại nói ra? Cổ Vân Triệt trầm mặt không lên tiếng, khởi động xe một lần nữa, chở cô về tới nội thành, lập tức tới một căn nhà riêng. Anh ta mở cửa, vào cửa bật đèn, rồi quay đầu nói, vào đi. Lạc Thiên Thiên ôm lấy chiếc áo khoác trên người, theo vào cửa, liếc mắt đánh giá căn nhà. Đây là nhà anh? Không phải, chỉ là từng ở một đoạn thời gian. Cổ Vân Triệt nói xong đi gót cho cô một ly nước. Lạc Thiên Thiên nhận lấy ly nước, khát đến nỗi uống một hơi hết sạch. Phòng ngủ chính có quần áo, nhưng đều của đàn ông. Cô tắm rửa một cái đi, tôi ra ngoài mua chút đồ ăn. Cổ Vân Triệt lại nói. Lạc Thiên Thiên vừa nghe thấy anh ta muốn đi, lập tức khẩn trương lên. Anh nhất định phải đi sao? Vừa mới trải qua chuyện như vậy, cô cực kỳ sợ ở một mình ở đất nước xa lạ này. Cổ Vân Triệt quan sát vết thương trên người cô cùng với quần áo vừa bẩn vừa rách. Cô cần thuốc trị thương và quần áo. Tôi đi cùng anh. Lạc Thiên Thiên nói thẳng, mím môi nhỏ giọng nói. Tôi không muốn chờ đợi một mình. Cô nói xong, cẩn thận nhìn anh, chờ đáp án của anh. Cổ Vân Triệt bất đắc dĩ thỏa hiệp, lại ngồi xuống phòng khách. Tôi không đi. Cô tắm rửa thay quần áo, chúng ta đi bệnh viện. Anh sẽ không đi chứ? Lạc Thiên Thiên lại hỏi. Cổ Vân Triệt gật đầu. Nhanh đi tắm đi. Lạc Thiên Thiên nhìn thấy căn phòng, đi tới một căn phòng, còn chưa mở cửa, người ngồi trên sofa đã nhắc nhở một câu. Căn phòng bên trái. Cô quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới đi tới một căn phòng khác, vào phòng ngủ chính. Sau đó cô bỏ áo khoác trên người, trong lúc vô tình sờ túi áo, phát hiện bên trong có gì đó. Cô tò mò móc ra, mới phát hiện chính là búp bê tình yêu cô treo trong túi. Chẳng qua lại dính đầy bùn đất, bẩn đến nỗi không nhìn rõ nữa. Sau khi cô bị bắt đến ngôi làng, căn bản không rảnh lo túi sách, cũng không biết bị rơi khi nào. Cẩn thận suy nghĩ một hoen, cô nghĩ chắc chắn lúc lôi kéo với đám người kia ở đền Siva nên bị rơi xuống. Như vậy, có lẽ anh nhặt được thứ này, sau đó mới biết chuyện cô sang đây tìm anh. Nghĩ như vậy, cô duỗi tay phủi phủi bùn đất trên người búp bê tình yêu, lại nhỏ giọng nói. Cảm ơn mày đã dẫn anh ấy đến tìm tao. Nói xong, cô không đi tắm rửa trước, mà cầm búp bê thiên sứ tình yêu đi vào toilet. Cẩn thận giặt sạch bùn đất dính trên con búp bê, lại lấy khăn lau một chút, tìm một nơi thông gió để treo lên. Cuối cùng, cô mới đi vào phòng tắm, tắm rửa bùn đất ở trên người. Cô bọc khăn tắm đi ra, tìm một vòng trong tủ quần áo của phòng ngủ chính. Tất cả đều là quần áo dài của đàn ông. Cuối cùng, cô chọn một chiếc áo mặc vào. Có điều, mặc áo nam trên người cô đều có thể thành mặc váy. Cổ Vân Triệt ngồi trong phòng khách chờ đợi, thuận tiện đi vào phòng bếp lấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, nấu hai bát mì đơn giản. Lúc vừa múc bát ra, cửa phòng ngủ chính liền mở ra, cô gái mặc áo nam rộng thùng thình đi ra. Bởi vì thân hình gầy gò, cộng với quần áo mặc trên người của cô, khiến cô rất giống một kẻ trộm mặc đồ của người lớn. Tôi nấu mì, lại đây ăn đi. Lạc Thiên Thiên lập tức đi qua hỗ trợ lấy bát đũa, ngồi xuống phòng ăn nhìn bát mì mà nói. Tôi có thể cho rằng đây là mì trường thọ mừng sinh nhật tôi không? Xem là như vậy đi. Cổ Vân Triệt nhàn nhạt mà nói. Lạc Thiên Thiên mỉm môi cười, thử một đũa mì đầu tiên, rất thơm và vô cùng ngon miệng. Tuy rằng hôm nay đã trải qua chuyện đáng sợ như vậy từ khi cô sinh ra, nhưng cũng có được một món quà sinh nhật đẹp nhất từ trước đến nay. Đây là món mì ngon nhất tôi từng được ăn. Khóe miệng Cố Vương Triệt hiện lên ý cười không thể nhận ra. Nhìn thấy hai má có chút sưng đỏ của cô, còn có vết bầm trên cánh tay cô lộ ra khi xoắn tay áo lên, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Những người đó quả nhiên chết không đủ đền tội. Có điều anh ta cũng không phát hiện, anh ta đã quan tâm vượt quá giới hạn. Lạc Thiền Thiền ăn hết một bát mì, ngay cả nước mì cũng không thừa lại một giọt. Cổ Vương Triệt nhìn thấy cô ăn xong lại thúc giục nói, đi thôi, đi bệnh viện. Lạc Thiền Thiền gật đầu, ngoan ngoãn theo anh ra cửa lên xe. Cổ Vương Triệt đưa cô đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân, ngoại trừ màn nhĩ trong tai có chút bị thương, những chỗ khác đều là ngoại thương. Chẳng qua chỗ bị thương cũng khá nhiều, trên tai, trên đùi, trên lưng, khắp nơi đều là vết thương. Bác sĩ đã cho thuốc uống và thuốc bôi, dặn dò vài câu rồi cho bọn họ về. Từ bệnh viện đi ra, Cổ Vương Triệt hỏi, cô đang ở chỗ nào? Lạc Thiền Thiền cho rằng anh muốn đưa cô về khách sạn, lập tức lắc đầu từ chối. Tôi không muốn ở một mình. Cổ Vương Triệt nhìn cô, đi lấy hành lý của cô. Hôm nay vừa xảy ra chuyện như vậy, anh ta cũng không yên tâm để cô ở một mình tại khách sạn. Lúc này, Lạc Thiền Thiền mới báo địa chỉ khách sạn, lên xe mặc anh lái xe đưa cô đến khách sạn đang ở. Cổ Vương Triệt cho cô thay quần áo xong, thu dọn hành lý, giúp cô mang hành lý lên xe, đưa cô trở về chỗ ở của mình. Trên đường về, nhìn thấy cửa hàng bán bánh ngọt sắp đóng cửa ở ven đường, dừng xe nói, tôi đi xuống mua chút đồ. Tôi cũng muốn đi, Lạc Thiền Thiền lại nói. Cổ Vương Triệt biết hiện tại lòng cô vẫn còn sợ hãi, không có cảm giác an toàn, cho nên cùng cô xuống xe vào tiệm bánh ngọt mua một chiếc bánh kem bé nhất. Sau khi lên xe đưa cho cô rồi lại nói, sinh nhật vui vẻ. Không phải những lời này trở về đốt nến rồi hãy nói sao? Lạc Thiền Thiền cười hỏi, nhưng trong lòng còn ngọt hơn cả được ăn bánh ngọt. Cổ Vương Triệt không nói gì, chuyên tâm lái xe. Hai người trở về chỗ của anh ta đã là 11:50. Vừa vào cửa, Cổ Vương Triệt lập tức nhận lấy bánh kem cô cầm đặt lên bàn, đốt nến, sau đó trịnh trọng nói một câu, Thiền Thiền à, sinh nhật vui vẻ. Lạc Thiền Thiền nhìn người đàn ông ôn nhu dưới ánh nến chiếu sáng, nắm hai tay yên lặng cầu nguyện. Lạc Thiền Thiền nhìn người đàn ông ôn nhu dưới ánh nến được chiếu sáng, nắm hai tay nhắm mắt yên lặng cầu nguyện, đợi đến phút cuối cùng của ngày hôm nay thổi tắt ngọn nến. Sau đó cắt bánh kem đưa cho người ngồi đối diện. Cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi. Cảm ơn mì của anh. Cảm ơn bánh ngọt của anh. Cổ Vương Triệt nhận lấy bánh kem, cầm đĩa lên ăn một miếng, thì thào nói, hóa ra bánh sinh nhật lại có hương vị này. Lạc Thiền Thiền cắn đĩa, kinh ngạc nói, trước kia anh chưa từng ăn sao? Hương vị có chút giống chiếc bánh lần trước cô tặng. Cổ Vương Triệt lại nói, anh ta quen cô độc một mình, bản thân không có sinh nhật, cũng không mừng sinh nhật với người khác, đương nhiên chưa từng ăn thứ này. Ánh mắt của Lạc Thiền Thiền sáng lên nhìn người đàn ông đối diện, nghiêm túc hỏi, lúc nào là sinh nhật của anh? Đã quên mất. Cổ Vương Triệt thuận miệng mà nói, nào có người nào quên mất sinh nhật của mình cơ chứ. Lạc Thiền Thiền yên lặng nhìn người đối diện rồi lại nói, hôm nay anh cùng tôi mừng sinh nhật, vậy có qua có lại tôi cũng có thể mừng sinh nhật với anh. Không cần, tôi không mừng sinh nhật. Cổ Vương Triệt lạnh nhạt từ chối ý tốt của cô rồi lại nói, ăn xong thì uống thuốc đi ngủ đi. Anh không tổ chức, tôi giúp anh tổ chức mà. Lạc Thiền Thiền chưa từ bỏ ý định mà lại nói. Cổ Vân Triệt nâng mắt nhìn cô gái cần chịu từ bỏ. Thiền Thiền à, tôi không phải là chồng của cô. Đối với sự yêu thích của cô, anh ta biết rõ mình không thể cho cô hạnh phúc cô muốn. Hiện tại ngẫm lại, có lẽ ngay từ đầu anh ta không nên nhận điện thoại của cô, không nên liên hệ qua lại với cô. Có phải hay không, không phải do anh quyết định đâu. Lạc Thiền Thiền kiên định mà nói, dù sao hôm nay đã nói trước mặt anh rồi, cô sẽ không tiếp tục che giấu. Cổ Vân Triệt sửng sốt, đứng dậy đi lấy thuốc, lại rót một ly nước đặt lên trên bàn. Uống thuốc đi. Lạc Thiền Thiền yên lặng uống thuốc, lại ăn một miếng bánh kem đè xuống vị thuốc, sau đó cẩn thận cất phần bánh kem còn lại đặt vào tủ lạnh, quyết định ngày mai sẽ ăn hết. Cổ Vân Triệt ngồi trên sofa, lấy thuốc bồi do bệnh viện kê đơn ra, mở hết tất cả hộp ra. Lại đây, bôi thuốc. Lạc Thiền Thiền cho rằng anh muốn bôi thuốc cho mình, lập tức chạy qua ngồi xuống. Nhưng mà Cổ Vân Triệt lại nói, cô tự bồi đi. Lạc Thiền Thiền mỉm môi, nâng cánh tay bị thương lên rồi nói, tay bị thương, bị rung nên không bôi được. Đừng giả vờ nữa, Cổ Vân Triệt lại nói. Lạc Thiền Thiền vươn tay cầm tăm bông, lại cố ý rung một cái, làm rơi chiếc tăm bông kia xuống. Anh xem, thật sự không cầm được. Cổ Vân Triệt nhìn chằm chằm cô vài giây, cuối cùng thỏa hiệp, cầm lấy tăm bông, thấm nước thuốc, tiêu độc khử trùng cho từng vết thương của cô, lại bôi thuốc mở lên. Xử lý xong vết thương trên tay, lại xử lý vết thương trên chân, cuối cùng mới xử lý vết thương trên trán của cô. Lạc Thiền Thiền cảm giác được hô hấp của người đàn ông vả trên đỉnh đầu, mặt cũng nóng lên từng đợt, nước thuốc dính vào miệng vết thương lại đau đến nỗi cô phải hít sâu một hơi. Chịu đựng một chút. Giọng nói của Cổ Vân Triệt mềm nhẹ, khiến cho lòng người ấm áp. Lạc Thiền Thiền im lặng mím môi cười, đây là sinh nhật bết bát nhất của cô, cũng là sinh nhật đẹp nhất. Cổ Vân Triệt xử lý vết thương trên đầu cho cô xong. Cổ Vân Triệt xử lý vết thương trên đầu cho cô xong rồi lại hỏi, còn chỗ nào? Lạc Thiền Thiền mím môi khó xử, chần chờ một lúc rồi lại nói, còn có sau lưng. Cổ Vân Triệt có chút không được tự nhiên dời mắt. Tự cô làm. Tôi lại không có mắt sau lưng, tai cũng không với tới. Lạc Thiền Thiền nói. Tôi lại không có mắt sau lưng, tai cũng không với đến. Lạc Thiền Thiền lại nói. Cổ Vân Triệt hít sâu một hơi, quay đầu sang một bên. Chỗ nào? Lạc Thiền Thiền quay lưng về phía anh ta, cẩn thận cởi cúc áo của mình, cởi lộ ra vết thương ở trên lưng. Được rồi. Cổ Vân Triệt quay đầu qua, liền nhìn thấy một mảng bầm tím chói mắt trên lưng trắng nõn như ngọc của cô gái. Tiếp đó chính là mã vải bảnh khảnh, giày áo nội y màu xanh. Bởi vì thân hình anh ta cao lớn, nên mặc dù ngồi đằng sau cô cũng có thể mơ hồ nhìn thấy nơi nọ đủ được nội y bao quanh ở đằng trước. Lạc Thiền Thiền lần đầu tiên lộ thành như vậy trước mặt đàn ông, mặt đã sớm đỏ rực. Nhưng Cổ Vân Triệt cũng không tốt hơn cô là bao nhiêu. Bình thường đều rất ít tiếp xúc với người sống. Bình thường anh đều rất ít tiếp xúc với người sống, càng đừng nói là ở cùng một chỗ với người phụ nữ. Lạc Thiền Thiền bị đau, không khỏi rụt rụt bả vai. Lời đã nghĩ đến Nguyên Mộng vẫn luôn khuyến khích cô ấy đẩy ngã anh, hoặc là dụ dỗ anh đẩy ngã mình, trên mặt liền vô cùng nóng. Khi chưa gặp người, cô không có ý nghĩ như vậy ở trong đầu. Nhưng giờ phút này, trong nháy mắt, trong lòng cô thật sự nảy lên ý tưởng đó. Nhiều vết thương như vậy có để lại sẹo không? Không quá sâu sẽ không đâu, Cổ Vân Triệt nói. Da thịt của thiếu nữ trẻ tuổi trơn bóng trắng nõn, không nên lưu lại mấy vết thương chói mắt này. Sau một hồi lâu, rốt cuộc cũng xử lý xong vết thương trên lưng cô, anh âm thầm than nhẹ một cái. Được rồi. Lạc Thiền Thiền mặc quần áo, yên lặng nhìn người đàn ông đang thu dọn đồ đạc. Đúng rồi, cô gái Ấn Độ bị bắt thế nào rồi? Kết hôn. Cổ Vân Triệt nhàn nhạt nói. Lạc Thiền Thiền suy nghĩ một hồi rồi lại nói, ngày mai chúng ta có thể đưa cô ấy đi không? Cổ Vân Triệt nghiêm túc nhìn cô một cái. Không thể, ở đây là Ấn Độ, không phải ở nước Tây. Cô ấy mới 15-16 tuổi, làm sao có thể kết hôn? Cuộc đời của cô ấy sẽ bị phá hủy. Lạc Thiền Thiền căm phẫn mà nói. Nhưng mà người đàn ông ở Ấn Độ đều là cầm thú, còn có cả người thân của cô gái kia, sao có thể đối xử với cô ấy như vậy được? Cô ấy mới 15 tuổi, căn bản vẫn còn là một đứa trẻ. Bọn họ lại gả cô ấy cho một người đàn ông hơn 30 tuổi. Ở Ấn Độ rất nhiều người như vậy, con gái hơn 10 tuổi có thể kết hôn sinh con rất nhiều. Nơi này là xã hội nam quyền, phụ nữ từ khi sinh ra liền chấp nhận số phận bị đàn ông đặt dưới hàng. Phụ nữ từ khi sinh ra liền phải chấp nhận số phận bị đàn ông sắp đặt như hàng hóa. Cổ Vân Triệt bình tĩnh giải thích. Cô gái như vậy ở Ấn Độ chỗ nào cũng có. Có một cô gái bị bán cho người khác, có rất nhiều người trao đổi cho người khác, vận mệnh chưa bao giờ nằm trong tay của cô ấy. Nếu hôm nay không phải tôi, có lẽ cô ấy có thể chạy đi, là tôi hại cô ấy. Lạc Thiền Thiền tự trách không thôi. Nếu không phải gặp cô ấy, cô gái kia có thể đã chạy trốn được. Cổ Vân Triệt thu dọn thuốc xong, ngồi xuống sofa rồi lại nói. Cho dù hôm nay cô ta có chạy được, tương lai cô ta cũng không tốt hơn hôm nay là bao nhiêu. Ít nhất, chạy thì sẽ không phải gả cho vị hôn phu cô ấy không muốn gả. Lạc Thiền Thiền nói. Cổ Vân Triệt bưng ly nước của mình nhấp một ngụm, bình tĩnh nói: ở Ấn Độ, dù là đào hôn rời đi, cô ta không có cơ hội đi làm, không có gì ăn, không có nơi ở, lưu lạc bên ngoài có thể trở thành mục tiêu xuống tại của những người đàn ông khác, hoặc là chết đói ở bên ngoài, hoặc là bị càng nhiều đàn ông xâm hại. Quốc gia này có bao nhiêu vụ xâm hại tình dục, cô không biết sao? Ở Ấn Độ, rất ít phụ nữ có cơ hội tìm được công việc tử tế, nhất là phụ nữ độc thân. Lạc Thiền Thiền nghe đến đây lòng đầy run sợ. Trước kia cô còn đọc tin tức ở trên mạng, nghe nói ở Ấn Độ địa vị của phụ nữ rất thấp, nhưng chân chính đến nơi này, tận mắt nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây, cô mới biết quốc gia này cuộc sống của phụ nữ khó khăn đến nhường nào. Tôi có thể để cô ấy đến nước Tây. Cô ta không có hộ chiếu, không có visa, dù có nhập cư trái phép, cô làm thế nào để giải quyết được thân phận của cô ta? Cổ Vân Triệt bình tĩnh mà nói. Bởi vì cô nhiệt huyết hăng hái làm việc nghĩa, thiếu chút nữa kéo cả mình vào, vậy mà hiện tại không muốn cứu cô gái Ấn Độ kia. Tôi... Lạc Thiền Thiền nhất thời ngẹn lời. Cô một lòng muốn cứu cô gái kia, nhưng cho dù cứu được cô ấy rời khỏi ngôi làng kia, cũng không có biện pháp bảo đảm cuộc sống về sau của cô ấy. Ở Ấn Độ sẽ an toàn. Nếu được cô ấy đến nước Tây, lại khó có thể giải quyết được vấn đề visa và quốc tịch. Có lẽ cô cảm thấy cô ta gả cho người đàn ông kia thật bi thảm, nhưng so với cô ta rời khỏi nhà, đào hôn, ra ngoài phải đối mặt với vận mệnh, thế này đã tốt lắm rồi. Cổ Vân Triệt lại nói. Có điều Lạc Thiền Thiền vẫn không chịu hết hy vọng, ngẩng đầu nhìn anh rồi lại hỏi. Anh cũng không có biện pháp nào sao? Tôi không tốt bụng như vậy. Cổ Vân Triệt lạnh giọng mà nói. Lạc Thiền Thiền mỉm môi. Cho dù không thể đưa cô gái đó về nước Tây, cô cũng phải nghĩ biện pháp để cho cuộc sống của cô gái kia có thể tốt hơn một chút. Bây giờ còn có lòng cho người khác, ai cho cô lá gan lớn như vậy, một mình chạy đến nơi này? Cổ Vân Triệt sụ mặt, nghiêm túc nhìn chằm chằm cô. Nếu hôm nay tôi không phát hiện cô đến đây, cô biết cô sẽ ra chuyện gì không? Lạc Thiền Thiền cẩn thận nhìn anh. Lúc ấy chỉ muốn tới gặp anh, không nghĩ nhiều như vậy. Cổ Vân Triệt dời mắt đi, bị cô nói như vậy lại không cách nào mắng cô được nữa. Khi nào thì cô về nước? Cô mà ở lại đây nữa, anh ta có cảm giác có thứ gì đó trong lòng anh ta sẽ không khống chế được. Về nước? Lạc Thiền Thiền liên tục lắc đầu mà nói. Ít nhất phải đến khi vết thương lành lặn không nhìn ra được. Cha mẹ tôi rất nghiêm khắc, khi nhìn thấy tôi bị thương thành như vậy, nếu biết chuyện xảy ra ở đây sẽ đánh tôi chết mất. Thật ra lý do chân chính đó là cô không muốn cứ rời đi như vậy. Cô muốn ở cùng anh nhiều hơn một ngày, cho dù nhiều thêm một phút đồng hồ cũng được. Cổ Vân Triệt nhíu mày nhìn cô, giống như đang hoài nghi độ thật giả trong lời cô nói. Tôi không nói cho người nhà lại tới gặp anh, bọn họ cho rằng tôi đi công tác, tôi mà trở về với bộ dạng này, làm sao giải thích rõ ràng được? Lạc Thiền Thiền giả bộ đáng thương mà nói. Chẳng phải trước kia cô ghét nhất phụ nữ ở trước mặt người khác giả nhu nhược đáng thương sao? Hiện tại, tại sao lại tự mình vả mặt còn đánh đạo đến như vậy cơ chứ? Nhiều nhất là một tuần. Cổ Vân Triệt nghĩ đến cô đến nơi này là vì anh ta ít nhiều cũng có trách nhiệm cho nên nhượng bộ. Lạc Thiền Thiền mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu nói. Được, không còn sớm, đi vào phòng chính nghỉ ngơi đi, tôi ngủ bên ngoài phòng khách. Cổ Vân Triệt lại nói. Lạc Thiền Thiền gật gật đầu, trở về phòng mình, tìm máy sấy khô búp bê thiên sứ tình yêu còn chưa khô kia. Sau đó lại đặt lên giường, cầm con búp bê nhỏ làm bầm lầu bầu. Mày sẽ phù hộ cho bọn tao, có đúng không? Một ngày nào đó, anh ấy cũng sẽ thích tao, có đúng không? Trong lúc này, điện thoại vang lên, cô mới tìm được điện thoại của mình trong đống quần áo vừa rách vừa bẩn. Vừa nhìn tên báo gọi đến, quả nhiên là Nguyên Mộng. Em và tình đồ cổ tiến triển thế nào? Lạc Thiền Thiền khóa cửa phòng lại, nằm trên giường nhỏ giọng nói. Đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, anh ấy lại cứu em một lần nữa, còn mình sinh nhật với em. Lại cứu em một lần nữa. Nguyên Mộng lặp lại rồi lại nói. Em lại xảy ra chuyện gì? Đã không có gì nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Lạc Thiền Thiền không kể lại tất cả mọi chuyện mình gặp phải hôm nay. Cô ấy không nói, Nguyên Mộng cũng không hỏi, mà cười hề hề như kẻ trộm rồi nói: đồ khổ lại cứu em một lần nữa, em còn không lấy thân báo đáp đi, còn chờ gì cơ chứ. Lạc Thiền Thiền mím môi, khóe miệng không giấu được ý cười ngọt ngào. Hiện tại chúng em đang ở cùng một chỗ. Wow, em được đấy, như vậy liền ở chung sao? Nguyên Mộng ở đầu bên kia khoai trường cười một tiếng, sau đó lại cười nhạo: mấy đứa đấy, ở ngoài miệng thì ngại, nhưng thân thể lại thành thật, nó không đẩy ngã đi, xuống tài còn thành thật hơn bất cứ ai khác. Lạc Thiền Thiền đỡ trán, nhẫn nại giải thích: chị nghĩ quá nhiều rồi, bọn em ngủ phát phòng, chỉ là ở chung trong một căn nhà thôi. Nhảy mắt, Nguyên Mộng lại than thở, gấp đến độ hận không thể xông tới đá cô ấy lên giường tên đồ cổ kia. Cơ hội tốt như vậy, em chờ cái gì? Đi quyến rũ anh ta, hạ gục anh ta đi. Chị Nguyên Mộng mà, nếu chị nói mấy thứ này lần nữa thì cúp điện thoại nhé. Lạc Thiền Thiền lại nói. Nguyên Mộng hậm hực than thở: hiện tại không xuống tay, trở về đừng hối hận. Em mới không có đâu. Lạc Thiền Thiền nói xong thì cúp điện thoại, sạc điện thoại rồi nằm lên giường nghỉ ngơi. Nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, lăn qua lộn lại trên giường không hề ngủ được. Sau đó lại cầm bút bê tình yêu, tự mình đọc thoại. Tao cũng đã tỏ tình rồi, vì sao anh ấy không chút phản ứng nào chứ? Tao có nên hỏi anh ấy một chút xem, rốt cuộc anh ấy nghĩ thế nào không? Trong lúc kích động, cô đã bùng nổ cảm xúc tỏ tình ở trên xe. Trên đường về, cô lo lắng anh sẽ nói ra lời từ chối. Kết quả anh không nói gì, điều này càng khiến cô thấp thỏm hơn. Rốt cuộc, anh thích hay là ghét, cô không rõ nữa. Chẳng qua cùng mất ngủ giống cô, còn có Cổ Vân Triệt đang ở một căn phòng khác. Bình tĩnh lại, anh ta ý thức được mình đã quá thân thiết với cô gái nước Tê này. Nhưng mà hình ảnh cô ngồi trên xe, khóc lóc nói ra tình cảm của mình, thỉnh thoảng lại hiện lên trước mắt anh ta, khiến cho trái tim của anh ta rung động. Nếu hôm nay anh ta không nói, nếu anh ta tới chậm một chút, dường như anh ta không dám tưởng tượng cô sẽ gặp phải điều gì. Lần trước là lén chạy tới Pháp, lần này lại lén chạy đến nơi này, chỉ vì gặp được anh ta một lần. Anh ta biết rõ mình không phải là người có thể mang đến hạnh phúc cho cô, nên cô ở bên người một người đàn ông khác, làm bạn bên cạnh cô, chăm sóc che chở cho cô, chứ không phải loại người như anh ta. Nhưng nếu thật sự phải cắt đứt quan hệ, biết rõ cô đang chờ mong điều gì, anh ta lại không thể cho cô thứ cô muốn, rồi lại không chịu buông ra, anh ta quá ích kỷ. Thật ra nếu muốn cắt đứt, anh chỉ cần vứt chiếc điện thoại kia, cô cũng sẽ không tìm thấy anh nữa. Nhưng mà từ đầu đến cuối anh lại không vứt. Bóng đêm càng ngày càng thâm trầm, anh lại tỉnh táo không ngủ được chút nào. Chẳng qua Lạc Thiền Thiền ở cách vách, sau một lúc mất ngủ, thần kinh khẩn trương một ngày được thả lỏng, dần dần ngủ thiếp đi. Nhưng vừa thả lỏng đi vào giấc ngủ, ác mộng hôm nay lặp lại trong mơ. Cô mơ thấy mình bị bắt đến ngôi làng kia, đối mặt với một đám đàn ông Ấn Độ không có ý tốt. Cô liều mạng lẫn trốn, nhưng lại không trốn được ngôi làng đáng sợ kia. Bất kể cô chạy trốn đến đâu, cầu cứu như thế nào, đều không có người đến cứu cô. Cô không biết mình đang nằm mơ, cả người nằm trên giường lạnh đến phát run, trán và tóc đều thấm ướt mồ hôi. Trong mơ, khi quần áo cô bị xé rách, cô bỗng nhiên bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn xung quanh mới xác định mình đang nằm mơ. Chỉ là nhìn căn phòng trống rỗng yên tĩnh, nội tâm bất an điên cuồng dâng lên. Ngoài cửa sổ truyền đến chút động tĩnh cũng khiến cô sợ hãi run rẩy. Cô cắn cắn môi, ôm chặt đi xuống giường, đến phòng khách, đứng ngoài cửa phòng của Cổ Vân Triệt hồi lâu. Sau một lúc do dự, cô dùng một tay ôm chăn, một tay giơ lên chuẩn bị gõ cửa. Nhưng không đợi cô gõ cửa, cửa phòng đã được người ta mở ra từ bên trong. Cổ Vân Triệt thấy người đứng ở cửa, bình tĩnh nói: xảy ra chuyện gì? Lạc Thiền Thiền nhìn thấy anh, lại tủi thân nói: Tôi mơ thấy ác mộng, không dám ngủ một mình. Bạn ngày trải qua, buổi tối mơ thấy càng thêm chân thật. Hiện tại gần như chỉ cần nhắm mắt lại, màn kia sẽ xuất hiện trước mắt cô. Cổ Vân Triệt thấy tóc cô mướt mồ hôi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên tin lời cô nói. Thính giác của anh ta khác hẳn với người thường, anh ta đã nghe thấy cô ấy đi tới đi lùi ngoài cửa khoảng 10 phút. trở về phòng đi. Tôi không muốn ngủ. Lạc Thiên Thiên nghĩ đến một mình phải ở trong phòng, trong lòng vẫn hơi sợ hãi. Cổ Vân Triệt đỡ vai cô. Tôi cùng cô. Lạc Thiên Thiên ngẩn người. Cái từ cùng cô này là muốn ngủ cùng sao? Không biết tại sao cô lại có chút kích động thế này. Đương nhiên Cổ Vân Triệt không biết tâm tư nhỏ này của cô. Đưa cô về phòng, nhìn cô nằm xuống, anh ta kê một chiếc ghế tựa, ngồi xuống bên cạnh giường. Bây giờ đi ngủ đi. Lạc Thiên Thiên nhìn người đang ngồi chỗ đó, rầu rĩ nói. Trên giường rất rộng, anh, nếu anh cùng ngủ cũng có thể nằm. Cổ Vân Triệt nhíu mày, dùng giọng điệu của trưởng bối về bình. Nam nữ có sự khác biệt, mời một người đàn ông ngủ cùng giường như vậy, lần sau không được nói lại. Tôi cũng chỉ nói qua với anh, cũng chỉ nói với anh thôi mà. Lạc Thiên Thiên buộc miệng thốt lên, có lẽ vì gần đây tiếp xúc quá mức thân thiết với Nguyên Mộng, cho nên mấy lời thả thính này vừa mở miệng có thể nói ra. Nếu cô không muốn nghỉ ngơi, vậy tôi ra ngoài. Cổ Vân Triệt nghiêm túc mà nói. Lạc Thiên Thiên mím môi, nằm nghiêng đối mặt với người ngồi bên giường. Cổ Vân Triệt, tôi có từng nói với anh rằng anh rất đẹp trai không? Phó Hàn Tranh là bông hoa lạnh lùng kinh diễm tuyệt thế, nhưng người đàn ông trước mắt lại có một loại khí chất phong nhã lãng động của năm tháng. Hình như hoàn toàn không hợp với thế gian, nhưng lại vô cùng độc lập và tự tại. Cổ Vân Triệt hơi nhăn mày. Hôm nay cô nhóc này nói chuyện càng lúc càng lớn mật. Không ngủ được, phải không? Lạc Thiên Thiên đây sẽ chọc giận anh sẽ bỏ cô lại một mình, nên nhanh chóng nhắm mắt lại đi ngủ. Bởi vì bên giường có người làm bạn, nên khóe miệng vẫn hiện lên ý cười ngọt ngào. Lúc này cô ngủ không gặp ác mộng nữa, mà là mơ một giấc mơ vô cùng ngọt ngào tốt đẹp. Đến ngay cả đang ngủ, ý cười nơi khóe miệng thật lâu cũng không biết mất. Cổ Vân Triệt yên lặng ngồi bên giường, nhìn cô gái mỉm cười khi đang ngủ say, cũng không tự giác nâng khóe miệng lên. Trong mắt có sự ôn nhu và cưng chiều mà chính anh ta chưa từng phát hiện. Đợi đến sáng mặt trời ló dạng, mặt trời chiếu vào căn phòng, cô gái nước tề ngủ say trên giường vẫn còn đắm chìm trong mộng đẹp ngọt ngào. Anh ta nhìn cô gái ngủ say, bất tri bất giác đã nhìn cả một đêm. Thời điểm anh ở Pháp, cô buôn bà ngàn dặm chạy đến. Anh nói anh muốn đến nơi này, cô lại lén đến nơi này để chờ anh. Anh nói cô để tóc dài đẹp, vậy mà cô thật sự nuôi tóc dài. Ngày thường anh ta giống như du hồn lẻ loi một mình trên cuộc đời này, lại không nghĩ đến có một ngày sẽ gặp được một cô gái điên cuồng theo đuổi từng bước chân của anh ta. Lúc anh ta đang sững sờ đến thất thần, Lạc Thiên Thiên đã tỉnh dậy, nhìn thấy anh ta còn ngồi bên giường thì lại cười nói. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Cổ Vân Triệt nói một câu đơn giản. Lạc Thiên Thiên ngồi dậy, cầm búp bê thiên sứ tình yêu trong tay, lại nói với anh ta. Cảm ơn anh đã tặng tôi con búp bê này. Ngày hôm qua nhặt được trong đền, nếu không tôi cũng sẽ không biết cô đã đến nơi này. Cổ Vân Triệt nhàn nhạt mà nói. Lạc Thiên Thiên véo véo chiếc mũi nhọn của con búp bê, rồi lại nói. Anh có biết con búp bê này có ý nghĩa gì không? Chỉ là con búp bê mà thôi. Cổ Vân Triệt đứng dậy mà nói. Nó được gọi là thiên sứ tình yêu, theo truyền thuyết sẽ bảo vệ duyên phận giữa hai người. Nó rất linh nghiệm có đúng không? Nó rất linh nghiệm có đúng không? Lạc Thiên Thiên nói lời từ đáy lòng. Nếu không phải nó, có lẽ bọn họ thật sự sẽ bỏ vào nhau. Nếu không phải nó, có lẽ bọn họ thật sự sẽ bỏ qua nhau ở nơi này. Anh ta sẽ tiếp tục đi tha hương, còn cô sẽ bỏ mạng ở nơi này. Nước tề tại thủ đô. Cuộc sống của cô Vì Vì vẫn bình đạm ấm áp như trước. Hàng ngày Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch vẫn đến đây ăn chực. Không chỉ có mình bọn họ đến ăn chực, đôi khi còn dẫn theo cả bạn gái của mình đến ăn chực. Bởi vì hai đứa bé rất thích chú Hai và chú Ba, cho nên Phó Hàn Tranh nhịn không đuổi bọn họ đi. Nhưng hôm nay Phó Thời Dịch trở về, phá lệ sách túi lớn túi nhỏ, thừa dịp bọn họ điền ở đây, liền mang một thứ lại một thứ trà như hiến vật quý. Hủ hủ à, đây là bóng của cháu nha. Điềm Điềm à, đây là bánh quy cháu thích gặm này. Cô Vì Vì bế con trai nhận lấy đồ chơi lại cười nói. Hủ hủ, mang bản mạnh cho chú Ba xem. Cảm ơn chú Ba đã mua bóng cho con đi. Điềm Điềm nhìn thấy bánh quy, chu miệng nhỏ lên chờ được ăn. Phó Thời Dịch bóc cho cô bé một miếng, dỗ dành cô cháu gái ham ăn, sau đó lại cầm một thứ đưa đến trước mặt anh trai nhà mình. Anh à, nhân sâm ở núi Trường Bạch, em tặng anh. Phó Hàn Trành nhàn nhạt nhìn lướt qua, còn chưa nói gì, Phó Thời Khâm đã ghé sát vào liếc mắt một cái. Anh à, nhân sâm bổ nguyên khí, ý nó là anh già rồi, cơ thể không tốt, cần tẩm bổ. Phó Thời Dịch tức giận, thiếu chút nữa nhảy lên đánh người. Phó Tiểu Nhị à, anh cút cho em. Chỉ là đúng lúc mua được ít nhân sâm tốt, anh ta liền dùng để tặng anh cả, thế nhưng lại bị Phó Tiểu Nhị xuyên tạc suy nghĩ như vậy. Phó Hàn Trành cũng không vì Phó Thời Khâm xúi dục mà tức giận, không từ chối quà của anh ta. Vụ sự hiến ân cần, vì gian tức đạo, còn không mau nói thật. Phó Thời Khâm hừ một tiếng mà nói. Phó Thời Dịch lại không có yêu cầu, cầm một hộp quà khác đưa đến trước mặt cô Vi Vi, cười đến hết sức nịnh nọt. Chị dâu à, đây là kiểu mới nhất của Hermes đấy, chị vui lòng nhận nhé. Cô Vi Vi nhìn thấy trên tay bọn họ mỗi người có một món quà, lại buồn cười hỏi. Có yêu cầu gì, cậu nói thẳng đi. Nhưng lời Phó Thời Khâm nói, vụ sự hiến ân cần, khẳng định anh ta có điều cần nhờ vả. Phó Thời Dịch lại cười híp mắt nhìn cô một cái rồi nói. Chính là tuần sau có một buổi biểu diễn, em muốn mời chị dâu làm khách quý ra mặt một chút. Tôi cũng không phải ca sĩ, đi làm khách quý làm gì cơ chứ. Cô Vì Vì cười nói. Chính cô cũng tự hiểu lấy mình, tuy rằng âm vực của cô ca hát không thành vấn đề, nhưng điều kiện giọng hát không đạt đến trình độ của ca sĩ chuyên nghiệp. Không cần chị hát đâu, chị chỉ cần đàn khúc piano là được. Kỹ thuật đàn piano của chị tuyệt như vậy, không khoe ra thì quá đáng tiếc. Phó Trời Dịch cười hì hì một vuốt mông ngựa. Cô Vì Vì nhìn lướt qua hai đứa bé, lại nhìn Phó Hàn Trành có chút khó xử. Để tôi suy nghĩ một chút. Còn có, MV cho album mới của em, có thể mời chị dâu đứng ra quay được không? Phó Thời Dịch lại cười lấy lòng. Cô Vì Vì nhướng mày kỳ quái nhìn chằm chằm Phó Thời Dịch. Cậu bà, không phải cậu có đạo diễn riêng sao? Phó Thời Dịch gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói. Còn không phải vì công khai yêu đương nên fan giảm đi không ít. Không ít fan còn biến thành anti-fan. Trong giới rất nhiều ca sĩ hát hài hơn em. Còn nói cái gì mà Trường Giang sống sào sâu sống trước, em bị chụp chết ở trên bờ cát rồi. Phó Thời Khâm nghe xong cười vui sướng khi người gặp họa. Fan của em dựa vào mấy năm nay em bán nhan sắc mà có. Hiện tại em công khai bạn gái, đây không phải là bị trả lại sao? Phó Tiểu Nhị, em không nói chuyện với anh. Phó Thời Dịch ghét bỏ, trừng mắt liếc nhìn Phó Thời Khâm đang chê cười mình. Cô Vì Vì nhíu mày. Ảnh hưởng lớn như vậy sao? Phó Thời Dịch công khai với công chúng, cô cho rằng fan của anh ta sẽ không dễ chấp nhận, nhưng không nghĩ rằng fan lại mâu thuẫn với nhau. Phó Thời Dịch đau khổ gật đầu, thê thảm mà nói. Cho nên anh bưng mới của em phải có một cú nổ lớn để xoay mình. Danh tiếng bị xuống dốc nghiêm trọng như vậy sao? Cô Vì Vì lại hỏi. Một đoạn thời gian cô không chú ý tới tin tức giải trí, lúc này thay đổi đến thế rồi sao? Không nói là toàn cầu, Phó Thời Dịch luôn là nam nghệ sĩ có giá trị thương mại lớn nhất cả khu vực châu Á. Điện ảnh và ca hát đều phát triển không tồi, trong vòng lẫn quẩn này không ai có thể vượt qua anh ta. Có tuổi rồi nên đành phải chịu dạ. Một người đến gần ba đầu như em, đừng nghĩ có dựa vào mặt để kiếm cơm nữa. Có tuổi rồi phải chịu già đi. Một người gần đến 30 như em, đừng nghĩ là dựa vào mặt để kiếm cơm nữa. Phó Thời Khâm khoái trá rải muối lên vết thương của anh ta. Phó Tiểu Nhị, anh muốn chết sao? Phó Thời Dịch trợn mắt mà nói. Cô Vì Vì đã quen nhìn bọn họ cãi nhau, nhưng nghĩ đến hai đứa bé ở đây nên hắn giọng nhắc nhở. Đừng có cãi nhau trước mặt Hủ Hủ và Điềm Điềm. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đồng thời nghiêng đầu nhìn cháu trai cháu gái đang chớp chớp đôi mắt to nhìn chằm chằm hai người, từ bỏ việc cãi nhau. Dùng cái túi lớn muốn mời chị dâu giúp em, anh cả không mua nổi cho chị ấy cái túi đó sao? Đây là chiếc số lượng có hạn của quý mới nhất đấy, không phải hả? Phó Thời Dịch lại nhấn mạnh. Cô Vì Vì bóp trán. Chiếc túi này ngày hôm qua anh cậu đã mua rồi, cậu vẫn nên cầm đi tặng Đinh Đồng Đồng thì hơn. Phó Thời Dịch nhìn cô lại nhìn anh cả nhà mình. Nếu chỉ số thông minh online, em sẽ không tặng chị dâu mấy thứ này đâu. Phó Thời Khâm bế Tiểu Điềm Điềm lên, nhìn về phía Phó Thời Dịch lại dạy dỗ. mấy thứ đồ mới nhất trong giới thời trang anh cả đi sẽ cho chị dâu chọn trước tiên, vừa ý sẽ mua về, không mua về chính là chị dâu không thích. Trong chuyện mua đồ, có khi nào anh cả keo kiệt với chị dâu đâu, còn thiếu một chiếc túi số lượng có hạn của em chắc. Phó Thời Dịch tặng quà không có người nhận, lại thở dài thật sâu. Vậy chị dâu có cứu em không? Cứu cái gì mà cứu, đi con đường thần tượng, công bố tình cảm sẽ bị mất fan hâm mộ là chuyện bình thường. Chờ đến lúc kết hôn sẽ hết hot càng nhanh hơn đấy. Phó Thời Khầm vừa chơi đùa với Tiểu Điềm Điềm vừa phát biểu ý kiến. Đây là quy luật của giới giải trí, Phó Thời Dịch còn muốn mình là ngoại lệ chắc. Nếu không phải vì anh ta họ Phó, hiện tại đã sớm ngủ ngắt rồi. Phó Thời Dịch đau khổ ôm đầu. Em không muốn hết trời, em muốn hot, em vẫn muốn hot mà. Công chúng cũng sẽ mệt nhọc với thẩm mỹ của em. Hiện tại các tiểu thịt tươi hết đợt này đến đợt khác nhảy ra. Còn tự tin như vậy hả? Em không bị thiểu năng chứ? Phó Thời Khầm tiếp tục chọc vào nỗi đạo của anh ta. Cô Vì Vì nghiêm túc suy nghĩ. Tuy rằng lời cậu hai khó nghe, nhưng cậu cũng nên chuyển sang phái thực lực đi là vừa. Phái thực lực? Em luôn luôn coi trọng cái giá trị nhan sắc và thực lực có được không? Phó Thời Dịch vén tóc kiêu ngạo mà nói. Làm ơn đi, fan cũng rất tinh mắt, ngắm nhan sắc của em cũng chán rồi, dù sao cũng phải đổi một loại khác. Phó Thời Khầm lại nói tiếp. Phó Thời Dịch cầm di động, dùng camera sau chụp khuôn mặt tuấn tú của mình mà cảm thán. Rốt cuộc trong mắt bọn họ là đẳng cấp em quá cao hay là em chưa đủ kêu gọi đây? Cô Vì Vì đang bưng ly nước uống, nghe đến đó lập tức sặc một ngụm. Phó Hàn Trành lấy khăn giấy cho cô, lạnh lùng liếc mắt nhìn Phó Thời Dịch. Phó Thời Khầm thấy thế, nắm chặt tay của Tiểu Điềm Điềm đánh lên người Phó Thời Dịch. Bảo bối Điềm Điềm, cháu nhìn xem, chú bà của cháu là mẹ sặc rồi kìa, đánh chú ấy, đánh chú ấy đi. Sau một lúc lâu, cô Vì Vì mới bình tĩnh lại mà nói. Biểu diễn tôi sẽ không đi, nhưng mang kế hoạch làm ca khúc mới lại đây, tôi sẽ xem qua rồi nói. Phó Thời Dịch nghe xong liền có hy vọng, hai mắt hừng phấn phát ra tia sáng. Hiện tại ca khúc mới chỉ có lợi, giao cho người khác em không được. Hiện tại ca khúc mới thì chỉ có lợi, giao cho người khác em không tin được. Về phần phong cách MV, chị dâu cứ quyết định rồi cho người đi làm là được. Nhưng anh ta vừa mới nói xong, Phó Thời Khầm đã dỡ đi sân khấu của anh ta. Anh à, anh nhìn nó đi, kế hoạch MV không muốn chị dâu nghỉ, nó muốn làm chị dâu mệt thành dạng gì chứ? Cô Vì Vì liếc Phó Thời Khầm một cái. Cậu hai à, cậu ít hãm hại em trai cậu một lần có được không? Giao cho cô quyết định phong cách MV là vì Phó Thời Dịch muốn quay một MV có chất lượng tốt nhất mà thôi. Phó Thời Khầm cười gượng. Còn không phải em sợ anh cả đau lòng chị sao? Cô Vì Vì nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Chắc việc này em có thể nhận được chứ. Từ sau khi mang thai đến khi sinh đứa bé, cô rất ít khi tiếp xúc với công việc diễn xuất. Cho dù cô muốn đi đóng phim hay là làm đạo diễn phim điện ảnh, vừa bận sẽ mấy tháng liền. Thời gian dài như vậy, bỏ lại hai đứa bé, cô không đành lòng nên chỉ tạm thời dừng công tác. Có điều nếu chỉ cần quay MV thì chỉ mất vài ngày, vừa có thể tìm chút thú vui khi đi làm việc, lại có thể thuận tiện chăm sóc hai đứa bé. Đương nhiên có thể. Phó Hàn Trành cười khẽ gật đầu. Bởi vì quay phim vào đoàn phim sẽ mất mấy tháng, cô lại luyến tiếc hai đứa bé, cho nên tạm thời dừng tất cả công việc. Nhưng bình thường ở nhà, cô có điện thoại chuẩn bị cho bộ phim muốn quay trong tương lai. Bản quyền tiểu thuyết Phó Thời Khầm tặng lúc trước, cô đã phân cảnh rồi. Anh không phản đối cô làm chuyện mình thích, cô tình cô lại cảm thấy bọn trẻ quá nhỏ, không đành lòng rời khỏi hai đứa trẻ. Phó Thời Dịch vừa thấy chị dâu đồng ý, anh cả cũng không phản đối, vui sướng đến mức thiêu chút nữa dập đầu bái ba cái tại chỗ. Chị dâu ra tay, em sẽ được cứu. Cô Vì Vì lại bật cười. Đừng ôm hy vọng quá lớn, tôi chưa từng quay MV, nếu làm hỏng cậu cũng đừng trách tôi. Chị dâu à, em tin tưởng chị. Phó Thời Dịch tràn đầy tự tin đối với cô mà nói. Cái gì mà cứu em, chính là em muốn cọi danh tiếng của chị dâu thì có. Phó Thời Khầm phỉ nhổ mà nói. Tuy rằng chị dâu tránh bóng 2 năm, nhưng danh tiếng trong giới giải trí vẫn rất cao. Dù sao nhiều giải thưởng như vậy, còn có bộ điện ảnh doanh thu trăm tỷ bài ra đó, đến nay với điện ảnh nước tệ cũng không ai có thể đạt được độ cao như cô. Cút đi. Phó Thời Dịch cãi lại Phó Thời Khâm một câu, nhìn Cố Vi Vi đề nghị. Chị dâu à, nếu chị quay phim thì liền quay đoạn quảng cáo hoặc là tham gia game show thời gian ngắn, tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc chị ở cùng Hữu Hữu và Điềm Điềm đâu. Giá trị nhan sắc của chị dâu anh ta cao như vậy, lại ở nhà cùng hai bánh bao nhỏ, quả thật có phung phí của trời. Tôi nói rồi, tôi chuyển ra sau mạng. Cô Vì Vì lại nói, lúc trước đóng phim bởi vì cô không muốn có danh tiếng, không ai sắc cho cô làm đạo diễn phim điện ảnh, cho nên muốn kiếm danh tiếng trước rồi mới làm đạo diễn. Hiện tại cô đã làm đạo diễn, cũng không cần thiết phải liên tục xuất hiện khiến cho công chúng chú ý. Chuyển ra sao mạng, nhan sắc này của chị mà chuyển ra sao mạng, chị là muốn tức chết fan sao? Phó Thời Dịch xúc động mà nói. Nhan sắc này đánh bại được bao nữ minh tinh trong giới, nhưng chạy ra sao mạng làm đạo diễn, fan của cô thật sự muốn chết đấy. Tôi dựa vào tài năng, không dựa vào mặt, cô Vì Vì lại nói. Phó Hàn Tranh có chút đầm chiều suy nghĩ. Thật sự định chuyển ra sao mạng sao? Ở tuổi này của cô, đúng là thời kỳ hoàng kim để phát triển sự nghiệp, lấy điều kiện của cô chuyển ra sao mạng, quả thật là đáng tiếc. Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn anh, nghịch ngợm cười nói. Thật ra ngẫm lại, chuyển ra sao mạng quả thật đáng tiếc. Dù sao làm nữ diễn viên, có thể diễn yêu đương với những bạn diễn điển trai khác, vẫn thật thú vị nhé. Không đợi cô nói hết, Phó Hàn Tranh đã đen mặt ngắt lời cô. Chuyển ra sao mạng rất tốt, em rất thích hợp. Nếu như đi đóng phim với sao nam khác đều là tất nhiên, mà cảnh tình cảm gần như bộ phim nào cũng sẽ có, không thể để cho tên đàn ông khác có cơ hội trêu chọc vợ anh được. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch nhìn thoáng qua nhau, sao anh cả càng ngày càng không tự tin vậy? Nhan sắc và dáng người của anh ấy, còn có tên đàn ông nào có thể lọt vào mắt chị dâu được nữa? Thế mà điểm tự tin này anh ấy cũng không có. Cô Vì Vì thấy Phó Hàn Tranh một giây trước còn hy vọng cô tiếp tục đóng phim, một giây sau liền quả mặt bằng tốc độ ánh sáng, không khỏi bật cười thành tiếng. Em chỉ nói đùa thôi, anh làm gì mà phản ứng lớn vậy? Em cũng không tìm được ai đẹp trai hơn anh đâu. Hiện tại là nói vậy, nhưng qua 10 năm, 8 năm nữa, chị dâu đối với mấy tiểu thịt tươi, tươi ngon mọng nước sẽ có nói như vậy sao? Phó Thời Khâm lại cười hỏi. Phó Thời Dịch nghe xong lập tức quay sang anh trai nhà mình mà nói. Anh ấy nói qua mấy năm nữa anh già rồi, chị dâu sẽ thích tiểu thịt tươi, nên đánh. Phó Hàn Tranh mặt không gợn sóng, quay đầu nói. Ngày mai đưa anh kế hoạch mua lại và sát nhập của Machine đi. Phó Thời Khâm nghe xong liền bùng nổ. Không phải là tuần sau mới nộp sao? Ngày mai anh muốn nhìn thấy. Phó Hàn Tranh lạnh giọng mà nói. Phó Thời Khâm oán hận trừng mắt nhìn Phó Thời Dịch chăm ngồi ly dáng một cái. Phó Thời Dịch cười đầy vẻ tiểu nhân đắc chí. Phó tiểu nhị, cố lên nha, tăng ca vui vẻ. Phó Thời Khâm tủi thân nhìn về phía chị dâu cầu cứu. Chị dâu, dù sao sớm muộn cũng phải hoàn thành công việc, hoàn thành sớm một chút cũng tốt mà. Cô Vì Vì lại cười nói. Phó Thời Khâm bế Hủ Hủ, ngửi mùi sữa trên người cậu bé lại cảm thán. Hủ Hủ à, sao số chú Hải lại khổ sở như vậy? Còn không mau đi, Phó Hàn Tranh lại thúc giục. Phó Thời Khâm một bên kêu khổ không ngừng, một bên xách túi làm việc trở về phòng bàn kế hoạch thu mua và sát nhập. Cô Vì Vì không đành lòng. Có phải độc ác quá không? Cái này có tính là gì chứ? So với trước kia, anh ấy đưa em đi ở chung với rắn, rồi mang em ngồi tháp rơi tự do. Quả thật, hiện tại anh em hòa ái dễ gần, không thể tưởng tượng được. Phó Thời Dịch vội vàng nói. Quả nhiên, lực lượng của tình yêu vô cùng to lớn. Từ sau khi anh cả và chị dâu ở bên nhau, cũng không còn ngược bọn họ tàn bạo như vậy nữa. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.